Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589 thực lực hà tất che giấu. Những cái đó tinh hạch, cho rằng nàng thật sự một hai phải không thể. Lại như cụ không quên đối Lý Gia Minh nói, anh Gia Minh, ngươi cũng đi xuống hỗ trợ sát cấp thấp biến dị cá đi. Đám kia người, chờ cầu thượng chúng ta thời điểm lại nói, đều không phải là những cái đó đã lộ ra chính mình sở hữu thực lực cao cấp dị năng giả giết không chết kia tám cửu cấp biến dị cá, mà là những người này phần lớn tuổi đều nhìn chằm chằm kia thập cấp biến dị cá. Bởi vì bọn họ đều muốn được đến kia thập cấp thủy hệ tinh hạch. Nhưng chờ đến bọn họ tránh đến thập cấp thủy hệ tinh hạch, vây khốn tám cửu cấp biến dị cá người đã sớm chịu đựng không nổi. Sao có thể chờ đến bọn họ quay đầu lại sát? Lý Gia Minh đã sớm ma đao soàn soạt. Đây là trong nước A. So ở trên đất bằng tới, hắn lực lượng ít nói tăng trưởng gấp đôi. Không nói hai lời liền nhảy xuống, cao cấp dị năng giả chướng mắt tinh hạch, cho dù là trâu lớn nhỏ biến dị cá, ở Lý Gia Minh đám người trong tay, quả thực cùng bóp chết một cái con kiến giống nhau đơn giản. Mặc kệ là đứng ở trên bờ vẫn là ở trong nước phấn đấu người, nhìn đến đều là kia giống như quét ngang ngàn quân giống nhau khí thế. Trong chớp mắt kia mấy chục chỉ biến dị cá thật lớn bóng dáng phiêu phù ở nước sông phía trên. Đối phó thập cấp biến dị cá chung một cái một khuôn mặt so lớn lên bát cấp mộc hệ nam tử. Quay đầu cư nhiên nhìn thấy kia một đám băng thứ thượng thứ từng con thật lớn biến dị cá. Quả thực giống như là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Kia căn căn băng trụ dưới ánh mặt trời lóe huy hoàng chi sắc, đau đớn người đôi mắt, mà trong chớp mắt liền nhìn đến một cái phập phồng quyến rũ ăn mặc màu đen áo da, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt sắc bén mỹ lệ nữ tử thân thủ nhanh nhẹn xuất hiện. Kia trong tay nắm võ sĩ đao dưới ánh mặt trời tản ra hàn quang, chớp mắt kiếm dưới trướng. Một viên dưới ánh mặt trời màu lam nhạt quang mang tinh hạch. Dây tiếp theo liền bị vẫn luôn mảnh khảnh tay cầm mờ ni đang xem mặt khác một chỗ. Từng con thật lớn mà dữ tợn biến dị cá bị từng cây mang thứ dây đằng quần lấy. Trực tiếp từ trong nước nhếch lên. Tự chủ bị dây đằng bắt được tới rồi cái kia dáng người thon dài nam tử trước mặt. Kia xoái khí khuôn mặt dưới ánh mặt trời rượu rượu rực rỡ. Trực tiếp vươn hướng tới biến dị cá đầu mà đi. Chờ đến lại lần nữa lấy về tay thời điểm. Kia biến dị cá hoàn toàn tử tuyệt. Bị này vứt xác giữa sông. Thực mau lại có mặt khác một con biến dị cá tiến lên. Tuy rằng những người này tay đối phó đều là nhị ba bốn thậm chí ngũ cấp biến dị cá. Nhưng này trong chớp mắt, bọn họ tinh hạch ít nói có 5 đến 60 cái. Những người này, vẫn là người sao, khó trách sẽ bị triệu hổ coi trọng. Bên trong không ít che giấu thực lực của chính mình người nhíu mày. Những cái đó trên bờ người càng là không cần phải nói. Phía dưới từng màn xem càng là rõ ràng. Trong lúc lui tới còn giống như cá đến thủy giống nhau cái kia độc thủ nam tử. Khóe miệng mang theo ý cười. Chỉ phàm là hắn đi ngang qua địa phương. Chiết xạ quang mang chợt lóe. Trong chớp mắt nhìn thấy chỉ có kia cá trôi nổi lên thi thể. Đến nỗi ở dưới cùng nhau săn giết biến dị cá người. Tự nhiên tổn thất không ít. Vốn dĩ trong lòng mang theo một tia mỏi mệt. Có thể thấy được đến một màn này lúc sau, cả người tức khắc rót vào kích thích tô giống nhau, nháy mắt sĩ khí tăng vọt, nam tử nháy mắt hối hận, hắn là mộc hệ, không có việc gì tới đoạt cái gì thập cấp tinh hạch. Nghĩ đến này, không nói hai lời từ bỏ thật lớn thập cấp biến dị cá đồng dạng đi săn giết những cái đó cấp bậc thấp biến dị cá. Nào từng tưởng hắn vừa ly khai, cư nhiên còn có 5 người cùng hắn cùng nhau rời đi. Mấy phương nhìn nhau liếc mắt một cái, mỗi người trong mắt đều mang theo hiểu rõ chi sắc, mà dùng hết lực lượng kiềm chế cửu cấp biến dị cá triệu hổ nhìn thấy một màn này khóe miệng chậm rãi xẹt qua vẻ tươi cười. Ngược lại nhìn chằm chằm kia đứng ở trên bờ phụ trợ càng thêm mảnh khảnh thân ảnh. Nhìn nhiệt tình lên mọi người, liền hắn tâm đều trở nên kích động. Hết chương.